Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, chương 271, Hàng Chí Phần Sáng. Bất đắc dĩ, Tưởng Binh cùng Vân Chí không thể làm gì khác hơn là bắt đầu tiêm vaccine. Cẩu ca, có muốn hay không đánh nhiều như vậy vaccine phòng bệnh nha? Nhiều như vậy vaccine phòng bệnh gộp lại đều sắp có một cân. Đừng đến thời điểm chúng ta không bị quỷ cho hại chết. Bị vaccine phòng bệnh cho độc chết. Vậy thì lúng túng. Yên tâm, những này vaccine phòng bệnh đều là trải qua chuyên gia nghiên cứu qua. Toàn bộ đồng thời đánh cũng không có chuyện gì. Có cẩu Khải Lai bảo đảm, Tưởng Bình mới thoáng yên tâm. Chủ yếu là trước mặt mình vaccine phòng bệnh quá nhiều rồi. Chất lên thành đống cùng cái đống đất nhỏ như thế. Cũng may là những này vaccine phòng bệnh tất cả đều là không kim tiêm loại kia. Nếu như dùng kim tiêm đến đánh, tay của chính mình cùng cái mông đến bị chát nát. Cái gì? Tại sao muốn tiêm vaccine? Cẩu Khải Lai, tại sao không tiêm vaccine? Đại ca ngươi nhìn một chút hoàn cảnh bây giờ. Thi thể đâu đâu cũng có. Hơn nữa hoàn cảnh kém đến cực hạn. Ngươi không sợ nhiễm phải ôn dịch cùng hắn bệnh tật à? Nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Nếu như hiện tại mọi người bị mắc bệnh sốt rét, đó là sẽ chết người. Cái gì? Tại sao cẩu Khải Lai chính mình không đánh? Cẩu Khải Lai, ai nói cho ngươi và ta không đánh? Từ đi tới nơi này ngày thứ nhất bắt đầu, ta liền lục tục tiêm vaccine. 4-5 ngày thời gian, ta đã đem sở hữu vaccine phòng bệnh toàn bộ đánh xong. Về phần tại sao để Tưởng Bình bọn họ một hơi đánh nhiều như vậy vaccine phòng bệnh, chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Lại qua 2 ngày, mọi người thân thể tình hình càng ngày càng kém. Bao quát Nana, đối với đột nhiên đến suy yếu tất cả mọi người đều rất mong. Không có ai biết tại sao. Nana nha, Mai gần nhất thân thể càng ngày càng kém. Chúng ta muốn mang hắn đi chùa miếu bên trong xin mời cao tăng khai quang. Nghe nói nơi đó chùa miếu phi thường linh. Chỉ cần từng khai quang, sau đó bất kỳ vật bẩn thỉu đều sẽ không tới gần. Ta không đi. Ta gần nhất chỉ là ngủ không ngon. Nghe được cẩu Khải Lai kiến nghị, Mai tự nhiên là lập tức từ chối. Nhưng mà lần này cẩu Khải Lai không có lấy dụ dỗ phương pháp. Chỉ thấy Vân Chí bước nhanh về phía trước. Sau đó người cầm đao chém vào Mai cổ. Mai nhất thời hôn mê bất tỉnh. Mà Tưởng Bình nhưng là đi đến A Tây bên người. Chân phải nhanh chóng duỗi ra. Vừa hai con chân mạnh mẽ tách ra. Sau đó bắt lấy hắn cổ đi xuống nhấn một cái. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng mây xanh. Bởi vì A Tây từ chính mình dưới háng nhìn sang lúc, Nana dáng vẻ trở nên phi thường khủng bố. Chúng ta chạy mau nha. Nana là quỷ. Cẩu Khải Lai một cái cực động tác quá mức lớn tiếng la lên. Đồng thời mang theo mọi người nhanh chóng thoát đi. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất. Không phải. Streamer này khiến cho là cái nào vừa ra nha. Làm sao đột nhiên liền lộ ra kế hoạch cơ chứ. Hắn chuyện ma vẫn không có đưa đến hiệu quả dự trù. Hiện tại Nana cùng Mai còn ở u mê không tỉnh. Hắn đột nhiên đem nói dối vạch trần đón lấy liền. Rất khó làm nha. Cà phê coca. Streamer thao tác ta thực sự xem không hiểu. Vị nào đại lão đến giải thích một chút. Ly ca. Nếu như không cách nào biết được streamer mưu kế, chúng ta có thể phân tích một chút hắn hàng ngày hành vi. Bì quái, hành vi của hắn không chuyện gì ngạc nhiên. Mỗi ngày định điểm rời giường đánh răng, sau đó lãng phí lương thực, sau đó chính là lôi kéo mọi người cùng nhau ăn cơm kể chuyện ma. Mọi người, vấn đề liền nên xuất hiện ở những chuyện này ở trong. Nhưng vì cái gì chúng ta chính là nhìn không thấu đây? Chùa miếu bên trong, mọi người ngồi ở một cái dùng tia trắng làm thành trong vòng. Mai điên cuồng giãy giụa, thế nhưng là bị Tưởng Bình cùng Vân Trí gắt gao đè lại. Trên người khoác một khối ga trải giường hòa thượng đầu trọc. Chính huyên thuyên niệm kinh. Đùng, cửa truyền đến tiếng va chạm. Tăng nhân một mặt bình tĩnh nói. Đại gia không nên hốt hoảng. Chờ một chút bất luận xảy ra chuyện gì. Cũng không muốn đi ra cái này vòng tròn. Tất cả mọi người đều rất hồi hộp. mà cầu Khải Lai hiện tại cảm giác huyệt thái dương nhanh nổ. Hệ thống, loại này hằng chí vầng sáng thật sự gặp giáng lâm ở chúng ta trên người. Không phải gặp giáng lâm ở trên người của các ngươi, mà là gặp giáng lâm ở Tưởng Bình cùng Vân Chí trên người. Ngươi là ký chủ, có ta che chở, quy tắc tự nhiên không dính vào ngươi. Không phải, vậy tại sao gặp có hằng chí vầng sáng loại này tồn tại đây? Vẫn là cân bằng nguyên tắc. Cái này sự kiện quỷ quái lực sát thương không lớn. Nếu như nhân vật chính đều rất thông minh, như vậy quỷ quái làm sao chơi? Cầu Khải Lai, không sai. Nguyên bản cầu Khải Lai an tâm ngồi ở chùa miếu bên trong chờ đợi ma nữ tự chui đầu vào lưới. Tựa hồ là hệ thống không muốn nhìn thấy cầu Khải Lai xấu mặt. Liền nói cho biết, không sai. Phòng trực tiếp đám kia tổn hàng ẩn giấu một chút sự thực. Vậy thì là ở đại sư cùng quỷ đấu pháp lúc, nhân vật chính bên người sẽ xuất hiện một ít vai hề. Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, hệ thống ngươi đừng như vậy làm nha. Ngươi đều đem lời nói thật nói cho hắn. Chúng ta làm sao chơi đùa? Cà phê Coca, các vị, chúng ta như vậy khanh streamer có phải là có chút quá phận quá đáng? Dù sao nhiệm vụ này rất nguy hiểm. Bì bì quái. Nguy hiểm cái giám, này chỉnh bộ phim, ngoại trừ khách sạn bà chủ là bởi vì uống say đọa nước mà chết. Hắn một người cũng chưa chết. Hơn nữa bộ phim này phân loại là khủng bố hài kịch. Nói thẳng thắn hơn chính là khôi hài. Ai kêu streamer như thế cẩn thận, để chúng ta một điểm cười điểm đều không còn. Mạc Linh Linh nhất, chính là, hơn nữa sắp phát sinh sự lại không phải chúng ta làm. Là streamer bên cạnh mình người làm, mắc mớ gì đến chúng ta? Cái nào điều pháp luật quy định khán giả nhất định phải đem nội dung vở kịch nói cho streamer, người liền đạo đức khiển trách đều không làm được. Cầu Khải Lai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta thăng sao a còng thăng các ngươi là suy nghĩ nhiều xem ta xấu mặt nha. Có điều cũng còn tốt, đám người này tâm không tính xấu, từ ngữ khí của bọn họ đến xem. Đón lấy những người xa điêu sự mặc dù sẽ không nói gì, thế nhưng không đến nỗi chí mạng. Cũng may là ta lưu có hậu chiêu, nếu không vẫn đúng là bị các ngươi cho khanh đến. Cửa lớn mở ra, một mặt tử tướng Nana đứng ở cửa. A Tây phát sinh âm thanh sợ hãi, nhưng là còn không gọi hai giây hắn thì có chút lúng túng, bởi vì ở đây tất cả mọi người đều không gọi, chỉ có một mình hắn gọi A Tây, vậy thì có chút lúng túng. Các ngươi bao nhiêu sợ sệt một hồi có được hay không? Nàng là quỷ, đối mặt ma nữ Nana, cầu Khải Lai bưng lên một bên thánh thủy đưa cho đại sư. Đại sư, làm nàng, đối mặt cầu Khải Lai thỉnh cầu. Đại sư tự nhiên không chút do dự nào, dùng lá bưởi dính thánh thủy liền hướng Nana tát đi. Đụng tới thánh thủy, Nana lập tức hét thảm một tiếng. Hơn nữa vẻ mặt hết sức thống khổ. Không được, không nên thương tổn lão bà ta. Thả ta ra, Mai kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng hắn lại bị Tưởng Bình gắt gao đè lại. Nhìn Nana không ngừng kêu thảm thiết, Mai lòng như lửa đốt. Liền hắn kịch liệt lay động, một hồi đánh ngã bên cạnh Vân Chí. Mà Vân Chí trong tay bưng cái kia bồn thánh thủy cũng đem cầu Khải Lai từ đầu lâm mấy lần. Cầu Khải Lai, người tốt xấu cũng là cái binh vương, người có thể đoan ổn một chút sao? Vân Chí, không phải, này không trách ta nha, là hắn va ta, hơn nữa hai ngày nay cũng không biết làm sao, phản ứng khá là trì độn, hơn nữa thân thể cũng phi thường suy yếu, lau một cái trên mặt vệt nước, cầu Khải Lai kìm chế lửa giận trong lòng, đồng thời hắn đem dò hỏi ánh mắt tìm đến phía đại sư. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi còn có biện pháp không? Không nên hốt hoảng, ta còn có thánh mét. A Tây nắm thánh mét lại đây. Tác giả đề ngoại thoại. Quy tắc cũ, đi tới 3 tấm, dưới 2 tấm sau đó dâng. Vẫn như cũ vạn càng. Các ngươi phiếu đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.